Kiếm tốt quá à, chương 816, Lục Bác 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật nói, phu thành đạo người, như bị cỏ khô, hòa tới cần tránh đạo nhân kiến dục sẽ làm xa. Hòa thượng tiếp tục Phật giới đi trước, đây là đệ tử Phật môn chiến đấu thường thấy nhất phương thức, khi bọn hắn có chủ động quyền lực trưởng đệ nhất công tiên cơ lúc Phật giới cơ hồ liền là tất nhiên lựa chọn. Hồng Xe, vạn Phật Long Hồ La Hán, trừ mới gia nhập giảng kinh người bên ngoài người mạnh nhất, hắn sử dụng kết giới lại không phải cao diệu bàn nhược thế giới, dùng thực lực của hắn còn không thể có được chính mình thế giới, đây là một cái Phật nói ngấm dần xâm lược tinh thần công kích chi giới. Hồng nói thiện trong thư, có thể cực lớn trình độ ảnh hưởng không phải Phật môn tu sĩ tinh thần lĩnh vực, cũng liền vì đó phía sau chiến đấu đặt vững cơ sở vững chắc. Hồng nói pháp tướng bên trong, phảng phất có một cái tóc dài La Hán hàng thế, thân thể khôi vĩ kim cương chừng mắt, tay cầm vi đà sử, thân mang lưu ly ánh sáng, hoàng nhưng đạp đi xuống, các loại đều hạ phẩm. Ra hoa cách rất xa, đều có thể cảm thụ đến cỗ kia huy hoàng Phật ý xâm nghiêm. Trong lòng tựu có mấy phần nhận thua chi ý, nàng biết tại dạng này chính tông Phật môn truyền thừa xuống, phổ thông bàng môn truyền thừa căn bản là không cách nào đối kháng. Vấn đề ở chỗ, không chiến mà tuyên bại, không phải Tiêu Dao người tính cách cũng quá bày ra địch tại yếu. Trước đó bốn vị sư huynh đều là tại chiến qua mấy vòng, hiện ra chống đỡ hết nổi sau nàng mới quả quyết quyết định, lần này còn không có đánh, làm sao lại có thể mở miệng nhận thua. Mặc dù cái này một cái tai làm người dung tục, nhượng người chán ghét, nhưng nàng trong lòng nhưng thực không ra hại chi ý, ngược lại bởi vì hắn các loại đặc thù càng có che chở tâm tư. Gia hỏa này có một điểm nói đúng, không thể người khác đều an toàn thoát ly, ngược lại là cái mới phụ chi đồ ác chiến mà chết. Đây là tu chân chính xác lan truyền ra ngoài, bất lợi cho Tiêu Dao Du bên trong phe phái đoàn kết. Làm sao cũng có thể kháng qua kích thứ nhất a, gia hỏa có chút lo lắng không yên. Đúng lúc này, Phật giới bên trong truyền ra một tiếng kiếm minh, có âm thanh bẩn bựa nói. Nghe thiền biết Phật ý, đại âm có thể mong tiếng. Ta có thương khung kiếm, chuyên trảm tụng Phật người. Một cỗ cuồn cuộn kịch liệt sát lục khí tức dâng lên mà ra, hắn bản chất xuất xứ ở thiên địa bàn cờ mấy chục vạn năm, sát lục bản chất đồng tông đồng nguyên, phù hợp bên dưới, lẫn nhau cảm ứng, trong nháy mắt tận diệt Phật âm. Xung kích bên dưới, Phật quang phiêu linh, La Hán kim cương pháp tướng từ cái trán lên, một điểm hồng quang chợt hiện, tiếp lấy chính là lỗ mũi, cổ họng ngực, một đầu dây đỏ chảy dọc xuống, huyết quang băng tán bên trong, một cái La Hán bị phiến thành hai cái. Hết thảy đều tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, vô luận là Hồng Xe La Hán bản nhân, còn là phe đỏ chọc vương, cũng không kịp phản ứng, không phát ra được nhận thua thối lui ý chí. Lâu Tiểu Ất cầm kiếm mà đứng, cười ha ha, một chỉ ra hoa. Sư tỷ ta liền biết, lại chậm trễ một chiêu ngươi liền muốn thay ta nhận thua, cho nên bất đắc dĩ chém hoàn chỉnh chút. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta cùng ngươi thể diện, ngươi trả cho ta sở cầu, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Đều là người biết chuyện, ánh mắt đều có chỗ độc đáo, cái này cuồng nhân một kiếm bên dưới, trong bàn cờ bên ngoài đều kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng phần mình suy xét nếu như là chính mình ở vào dạng này kinh thiên địa động quỷ thần kiếm chảm bên dưới, có thể có mấy phần sống sót. Đáp án rất nhượng người uể oải. Bàn cờ bên ngoài Phạm Thống hét dài một tiếng, hắn là rất buồn bực, cũng không quản trong bàn cờ là không nghe thấy, cao giọng quát. Yêu cầu của ngươi, sư muội chưa đủ lực tựu còn có ta, còn có Tả Lập sư đệ, chỉ cần ngươi một đường chém xuống tới, nhất định có thể để ngươi toại nguyện. Hắn nhìn rất rõ ràng, dạng này kiếm thuật vạn Phật chư tăng bên trong, bao quát Long Hồ La Hán ở bên trong, căn bản là không có người là đối thủ của hắn. Duy nhất còn có huyền niệm liền là cái kia điệu thấp hồng tốt ni cô giảng kinh người. Cho nên kỳ thật ván cờ đi hướng rất rõ ràng, tựu nhìn cái này đan nhĩ cùng giảng kinh người ở giữa một trận chiến. Gia hoa đồng dạng minh bạch, nàng biết mình chỉ sợ là xem thường cái này một cái tai thực lực dám đi hoàng đình làm lớn trộm, dám ở hồng khâu biển mây đại khai sát giới, người này bằng cũng không phải xúc động lỗ mãng, kia là thật là có bản lĩnh. Cái này chỉ sợ cũng là tông môn đại tu vì sao đem hắn đưa vào môn tường nguyên nhân căn bản. Nàng biết mình chỉ sợ thật muốn là gia hỏa này yêu cầu tìm cách, nàng ở cấp trên có nhân mạch một cái không thành còn có Phạm Thống Tả Lập, nếu quả như thật sau cùng bảo vệ Sa Già Tiểu Lục đem bên trong huyết tông quản lý đoạt lại, đây chính là một cái công lớn, tựu tồn tại vô số khả năng. Lại đến phiên nàng ném đũa, gia hỏa này thủ được đều như thế phong vân biến sắc, không biết công gia tới lại là cái gì cảnh tượng. Ngã ra một đũa, là cái chữ vương, gia hoa tựu thở dài, thứ này mà ngay cả thiên đạo đều ẩn núp nó. Chọc vương, đây là lô đen tốt cách gọi, kỳ thật vốn tên là Đức Chính, tâm tình bây giờ nhưng là 10 phần phức tạp, vốn là tình thế một mảnh tốt đẹp, thắng lợi chỉ cách một chút, lại bởi vì đột nhiên chui ra như thế một vật nhượng hết thảy đều phát sinh biến hóa. Hắn đương nhiên không biết đối Tiêu Dao Môn người mà nói cái này cũng là cái ngoài ý muốn, đứng tại góc độ của hắn, đây chính là Tiêu Dao Du một lần từ đầu đến đuôi âm mưu. Bọn hắn là trong bóng tối điều tới giảng kinh người, nhưng Tiêu Dao đồng dạng phái ra mặt nạ. Dùng cái này Tiêu Dao mặt nạ thực lực trừ giảng kinh người bên ngoài, bao quát chính hắn, đi lên đều không có may mắn, mà lại kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, phản ứng chậm mệnh đều khó khăn bảo đảm, thì như thế nào bảo trì đầy đủ tự tin. Giống kiếm tu loại này sát phạt dũng liệt đạo thống, nhất là coi trọng đối thế tích lũy. Loại này thêm dầu chiến thuật bàn cờ chi đấu thắng liên tiếp mang tới khí thế ưu thế tự hoàn toàn không phải pháp lực tiêu hao có thể triệt tiêu, cho nên, hắn nhất định phải chủ tính trung an bài, hiện tại tốt nhất sách lược liền là nhượng giảng kinh người đi đối phó hắn, mà không phải những người khác từng cái đi lên góp đầu người, đã nguy hiểm còn dạy người lấy thế. Thế là, một màn quỷ dị phát sinh, phe đen một bên, bởi vì ném không ra đen tốt, Lâu Tiểu Ất cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ bất động. Phe đỏ một bên, mặc dù đen tốt liền tại đả kích phạm vi bên trong, nhưng Hồng Tử liền là không động thủ, hiển nhiên, bọn hắn đang chờ đợi ném ra Hồng tốt cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván cờ hạn nhập lề mề cục diện có chút nhàm chán, nhưng đây chính là Lục Bác mị lực trên thực tế trong chiến tranh, vô luận là phàm gian còn là tu chân giới, quá trình của nó đều có vô số bất đắc dĩ, không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể thế nào, các loại ràng buộc nhượng người thân bất do kỳ. Ba lượt qua đi, Lâu Tiểu Ất vẫn là ngồi vững điếu ngư đài, nhưng Hồng tốt giảng kinh người nhưng rút được ngọc đũa. Chọc vương sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bởi vì binh sĩ đều là chân ngắn hàng, Hồng tốt có thể ăn đen tốt lúc cũng là đen tốt có thể ăn Hồng tốt một khắc này, ai trước rút đến ngọc đũa ai động thủ trước tiên cơ bố cục tiết tấu ưu thế tại song phương lực lượng tương đương bên dưới tự lộ ra rất là trọng yếu. Đen tốt mặc dù một mực không có bị ném ra, nhưng ai lại dám xác định lần sau tựu không phải hắn. Trước hết hạ thủ là cường, lại là hai đánh một a, Lâu Tiểu Ất cảm thán, nhưng chơi thì chơi, nên cẩn thận lúc nhưng nhất định phải cẩn thận, cái này Hồng tốt lúc trước cùng Phạm Thống một trận chiến, hắn mặc dù ở một bên lân cận quan sát cuối cùng không phải thân lâm kỳ cảnh, có chút cụ thể đồ vật không thể biết rõ, tỉ như, dùng Phạm Thống thực lực làm sao lại hoàn toàn hãm ở bên trong, liền chỗ trống để né tránh đều không. Cái này giảng kinh người bàn nhược thế giới, cũng không đơn giản. Cách chương.